Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, 4, quái đàm 24.08 liên tiếp hai lần ngoài ý muốn lúc sau. Tất cả mọi người đã nhìn ra, mặc kệ chiếm cứ ở trong bệnh viện đến tột cùng là thứ gì. Nó đều là hướng về phía Quý Đông tới, hơn nữa phiền toái nhất một chút là nó hai lần xuất hiện đều phi thường đột nhiên, trừ bỏ đã chịu tập kích quý chim nhỏ ở ngoài, cho dù nhạy bén như Nhậm Tiệm Mặc, cũng không hề sở giác, này liền trở nên khó lòng phòng bị, nếu là người bình thường. Gặp được loại sự tình này thời điểm, hẳn là liền sợ tới mức một bên la to, một bên tông cửa xông ra, từ đây rời xa này gian vứt đi bệnh viện, nhưng Quý Đông không thể như vậy, bọn họ là tới bệnh viện từ tế tìm bài poker, chẳng sợ biết rõ nơi này xác thật nháo quỷ, cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng, cho nên chúng ta nhiệm vụ mục tiêu rốt cuộc là cái gì? Phàn Lộc Minh khẩn trương hề hề mà bồi ở Quý Đông bên người. Giống một con dựng lỗ tai tùy thời đều phải tạc mau miêu. Là muốn tiêu diệt kia đồ vật sao? Chính là, chúng ta hẳn là như thế nào làm? Quý chim nhỏ so với hắn còn muốn khẩn trương. Hắn mỗi một phút đều ở chuyển động phần đầu, ngó trái ngó phải, thượng xem hạ xem, cảnh giác không biết sẽ ở nơi nào bỗng nhiên xuất hiện quái vật nhưng mà màu trắng bóng người lại biến mất. Bọn họ ở bên trong khoa phòng khám bệnh bồi hồi chừng 20 phút, cũng không có thể tái kiến nó, đã 2 điểm, Mạc Thiên Căn cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ. Có chút nôn nóng mà nói, mọi người chú ý tới. Từ tiến vào quái đàm địa điểm phạm vi lúc sau, bọn họ đồng hồ kim đồng hồ liền biến thành đại biểu nguy hiểm màu vàng. Chỉ có Quý Đông một người, hắn kim đồng hồ là tượng trưng cực độ nguy hiểm đỏ tươi, dựa vào điểm này sai biệt. Mọi người hợp lý phỏng đoán, bệnh viện quái vật hẳn là dựa theo nào đó tiêu chuẩn tới lựa chọn mục tiêu. Mà Quý Đông không biết như thế nào vừa vặn thỏa mãn nó tiêu chuẩn. Cho nên bị theo dõi, tìm được rồi, Phàn Hạc Miên phất phất tay cơ cảm tạ vạn năng Internet cùng ở. Phế tích vẫn như cũ có tín hiệu Hoa Quốc di động 4G. Cho dù khi cách mười mấy năm, ở có nhằm vào mà tìm tòi từ ngữ mấu chốt lúc sau. Nàng vẫn là tìm được rồi một ít manh mối ta lục soát 12 năm trước bệnh viện tử tế bồi thường. Phán quyết nàng phất phất tay. Đem lâm thời ôm chân Phật tìm được tin tức nói cho các đồng bọn nghe. Liền ở kia một năm bên trong, bệnh viện phát sinh quá ít nhất tam cọc tạo thành nhân viên tử vong ngoài ý muốn. Phân biệt là đèn quản tạp lạc, ngoài ý muốn trụy lâu cùng WC bồn rửa tay chết đuối. Phàn Hạc Miên nói, chiều trong một góc bồn rửa tay liếc mắt một cái, tựa như nhìn cái gì phệ người quái vật giống nhau. Trong tin tức nói, người bị hại đều là mười mấy tuổi nam hài tử, nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng Quý Đông. Ta tưởng, đây là ngươi bị theo dõi nguyên nhân, đúng vậy. Này liền rất rõ ràng sáng tỏ, năm đó phát sinh ở bệnh viện ngoài ý muốn. 10 có 8 9 đều là vừa mới tập kích Quý Đông đồ vật việc làm. Mà bọn họ bị, lựa chọn nguyên nhân, là bởi vì người bị hại đều là tuổi trẻ nam hài tử. Có lẽ còn có nào đó bên ngoài thượng đặc thù, năm đó Internet bảo mật tin tức còn không có như vậy. Hoàn thiện, Phàn Hạc Miên thậm chí còn lục soát trong đó hai người bồi thường bản án tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Do đó biết được kia hai cái nam hài nhi tên họ thật, Phàn Lộc Minh nhìn bản án. Sờ sờ cằm, không biết bệnh án trong phòng mặt bệnh lịch có hay không dọn đi. Hắn nghĩ nghĩ. Nếu chúng ta có thể tìm được người bị hại trung điểm nói, có lẽ có thể mượn này tòa định phạm nhân thân phận. Ngụ ý, chính là hắn muốn đi bệnh án trong phòng phiên bệnh lịch chờ một chút. Đây chính là quái đàm chuyện xưa thế giới. Ngươi tưởng trinh thám tiểu thuyết sao? Mạc Thiên Căn đối Phàn Lộc Minh bực này khuyết thiếu hiệu suất cách làm khịt mũi coi thường, chính là giết người lại không phải nhân loại. Liền tính ngươi tìm được rồi kia ba cái nam hài nhi đã từng làm cùng cái bác sĩ hoặc là cùng cái hộ sĩ xem qua bệnh đánh quá châm thì thế nào? Chúng ta còn có thể giết đến bác sĩ hộ sĩ trong nhà. xem bọn hắn có phải hay không bồi hồi ở bệnh viện quỷ sao? Không, ta nhưng thật ra cảm thấy Tiểu Lộc đề nghị có chút đạo lý, thân là tình cảnh nguy hiểm nhất một cái. Quý Đông chỉ hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi người này vì giao tất ta vì thịt cá hoàn cảnh. Bất quá hắn biết rõ, bọn họ hiện tại manh mối vẫn là quá ít, ít nhất. Ta cho rằng, tập kích ta đồ vật khẳng định sẽ cùng này sở bệnh viện có nào đó liên hệ mới đúng. Cho nên chúng ta đến trước tìm được cái đại khái phương hướng. Xác định thứ đồ kia rốt cuộc là cái gì, bọn họ không biết quái vật chân thân. Tự nhiên cũng nghĩ không ra giải quyết phương pháp, mà thời gian còn ở 1 phút 1 giây trôi đi. Nếu là ngày đầu tiên bất lực trở về, lấy không được bài poker nói, như vậy vấn đề liền sẽ trở nên phi thường nghiêm trọng, những người khác một chốc một lát cũng không có càng tốt chủ ý, vì thế đồng ý, đi thôi, đi bệnh án thất nhìn xem, bệnh viện tử tế bệnh án trong phòng khu nằm viện tầng cao nhất cũng chính là bọn họ trước hết cần muốn đi ngang qua quá môn khám lâu. Từ một cái hành lang gấp khúc tới khu nằm viện, lại bò thang lầu thượng đến lầu 9, 5 người nói làm liền làm. Đem Quý Đông vây quanh ở chính giữa nhất, rời đi nội khoa phòng khám bệnh, trở lại đợi khám bệnh đại sảnh, chiều khu nằm viện phương hướng đi đến, đi thông khu nằm viện hành lang chất đầy tạp vật. Mười mấy niên đại tích hôi, người đi ở mặt trên, thậm chí có thể nhìn đến cho bụi bị dòng khí kinh động mà dơ lên quỹ đạo một đoạn này trên đường. Đèn quản cơ hồ hư hư, tá tá, chỉ còn trung gian duy nhất một cây, còn ở kiên cường cho bọn hắn này đàn khách không mời mà đến cung cấp chiếu sáng. Ở mọi người bước lên này hành lang thời điểm, Quý Đông còn tỉ mỉ, nghiêm túc đích xác nhận quá, trừ bỏ bọn họ 5 cái ở ngoài, chung quanh đều không có cái gì khả nghi đồ vật, nhưng mà khi bọn hắn đi đến chiếu sáng nhất ám giờ. Địa phương, biến cố vẫn là đột nhiên đã xảy ra, chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn. Mấy người trên đỉnh đầu một khối bệnh đậu mùa điếu đỉnh. Không hề dự triệu mà đột nhiên tạp hạ xuống, cũng may mọi người phản ứng tốc độ đều thực mau. Ở trần nhà tạp lạc nháy mắt, mỗi người đều phản xạ có điều kiện hướng tới các phương hướng nhảy khai, Quý Đông chọn dùng phương. Pháp, là một cái sau nhảy. Sau đó ôm đầu liên tiếp lăn 2 vòng, giây tiếp theo. Bản tử ầm một tiếng nện ở hắn bên chân. Hiểm hiểm chỉ kém nửa chỉ bàn tay khoảng cách hắn thở ra một hơi. Lòng còn sợ hãi, thế nào? Đại gia không có việc gì đi. Quý chim nhỏ từ trên mặt đất bò dậy. Lớn tiếng hỏi, Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn 2 người tránh đến kịp thời. Liền quăng ngã cũng chưa quăng ngã một chút, Phàn Hạc Miên, Phàn Lộc Minh 2 tỷ đệ ôm thành một đoàn. Lăn đến một bên, hình dung tương đối chật vật, tỷ tỷ còn không cẩn thận đụng vào đôi ở hành lang tạp vật. Phần lưng Khái Thanh một khối, tuy rằng có chút đau, bất quá không đến mức ảnh hưởng hành động, mọi người ở đây lẫn nhau báo bình an thời điểm. Ngoài ý muốn lại độ đã xảy ra, không hề dự triệu. Quý Đông chỉ cảm thấy cổ căng thẳng, thật giống như một đôi tay từ phía sau thít chặt hắn yết hầu giống nhau. Hơi kém đem hắn yết hầu không khí tất cả đều tễ đi ra ngoài, hắn 1 giây. Hắn 2 chân treo không, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, vèo, một chút hướng tới trần nhà bay đi, ở những người khác xem ra. Quý Đông thật giống như là hình phạt treo cổ giá thượng phạm nhân giống nhau. Bị một cái nhìn không thấy dây thừng bộ trụ cổ, xả cách mặt đất, treo không quải, ở trên trần nhà, ngọa tào. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, Quý Đông mọi người ở đây trước mắt phù tới rồi giữa không trung. Đang dùng tay gãi chính mình cổ, liều mạng muốn tránh thoát mặt trên trói buộc mà bọn họ lại căn bản nhìn không tới kẻ tập kích ở. Nơi nào, lúc này. Quý Đông đã bởi vì thiếu oxy mà trước mắt một trận biến thành màu đen. Màng tai ầm ầm vang lên, lại quá 1-2 giây liền phải hít thở không thông hôn mê, sinh tử một cái chớp mắt là lúc. Hắn sờ đến gắt gao bóp trụ hắn cổ 2 tay, đôi tay kia lạnh băng. Thon gầy, còn mang theo nào đó quỷ dị trơn trượt cảm, mặt ngoài ướt rầm rề. Xúc cảm hoàn toàn không giống như là cái người sống, hít thở không thông trước 1 giây. hắn thúc giục chính mình dị năng, màu lam hồ quang bùm bùm một trận lập loè. Đánh vào bóp trụ hắn yết hầu đôi tay kia thượng, gông cùm xiềng xích buông lỏng ra. Quý Đông từ giữa không trung tự do vật rơi, bị Nhậm Tiệm mặc tiếp được, miễn trừ nện ở trên sàn nhà thống khổ. Quý chim nhỏ, ngươi thế nào? Nhậm Tiệm mặc nôn nóng mà vỗ vỗ Quý Đông gương mặt. Ý đồ làm hắn từ chợt thiếu oxy choáng váng chung phục hồi tinh thần lại, lúc này. Hắn rõ ràng nhìn đến, quý chim nhỏ trên cổ nhiều một vòng hồng hoàng xanh tím ư thanh. Nghiêm trọng địa phương còn có tơ máu chảy ra. Vừa thấy chính là có người hạ lực lượng lớn nhất khí cấp phéo ra tới, Quý Đông mơ mơ màng màng mà mở. Hai mắt, phản xạ có điều kiện mà dùng sức trừ một hơi, mang theo mùi mốc cùng cho bụi vị không khí rót vào. Yết hầu, Quý Đông lập tức bị sặc, hắn ngưỡng mặt nằm ở Nhậm Tiệm mặc trong lòng ngực. Che lại bị thương cổ, khụ cái tê tâm liệt phế, nước mắt giàn ruội chờ đến choáng váng cảm hơi hoãn thời điểm. Hắn rốt cuộc có thể mở hơi nước mê mang hai mắt. Thấy rõ trước mắt hết thảy, ngay sau đó, quý chim nhỏ giống như là một con thấy thiên địch chuột giống nhau. Từ Nhậm Tiệm mặc trong khuỷu tay nhảy dựng lên, tại chỗ một nhảy ba thước cao, đằng đằng đằng liên tiếp lui hơn 10 bước, trực tiếp dán tới rồi góc tường thượng, bởi vì hắn thấy được. Một trương tái nhợt trung lộ ra vàng như nến mặt, gương mặt kia giống như là một khối đảo mô thất. Bại tượng sáp giống nhau, tai mắt mũi miệng đều nhăn rúm gió mà tễ ở bên nhau. Khẩu môi nhăn xốp, lộ ra phía dưới tái nhợt lợi cùng so le răng liệt, nhưng mà lệnh Quý Đông sợ tới mức hơi kém trái. Tim đình nhảy nguyên nhân, là bởi vì cái này, người tư thế, hắn không phải đứng thẳng. Mà là từ trên trần nhà đảo điếu xuống dưới, mở to một đôi đồng tử tan dã cá chết đôi mắt. Đờ đẫn mà nhìn chằm chằm Quý Đông, khi đó bọn họ khoảng cách rất gần. Hai khuôn mặt chi gian chỉ kém hai cái nắm tay mà thôi. Quý Đông chỉ cần đem đầu lại nâng lên tới một chút, là có thể cùng treo ngược ở hắn đỉnh đầu huynh đài trực tiếp tới cái kể mặt lễ, nhưng ngay cả như vậy. Ôm Quý Đông Nhậm Tiệm mặc lại không hề sở giác. Căn bản không biết chính mình bên người liền treo như vậy một cái ngoạn ý nhi, quý chim nhỏ ở cực độ kinh hãi dưới, bản năng xoay người nhảy lên, té ngã lộn nhào mà sau này thối lui, một bên trốn còn một bên chỉ vào đổi chiều xuống dưới nam nhân. Kiệt lực muốn nói cho những người khác thứ đầu kia nơi, nhưng Quý Đông vừa mới bị mạnh mẽ véo quá. Cổ, yết hầu bị thương, một chốc đừng nói la to, liền gần chỉ là phát âm đều thực khó khăn, vì thế mọi người chỉ có thể nhìn đến Quý Đông giống một con chấn kinh hamster dán ở góc tường run bần bật, ngón tay hướng phía trước chỉ hướng hư không, môi không ngừng đóng mở, lại chỉ phát ra nghẹn ngào đến căn bản không thành điệu hiển hách thanh, chim nhỏ. Người bình tĩnh một chút, Mạc Thiên Căn nhìn chằm chằm Quý Đông ngón tay phương hướng. Liều mạng muốn nhìn ra rốt cuộc là cái gì đem tiểu hài nhi sợ tới mức liền bắp chân đều ở run. Run, nhưng tùy ý hắn đem mí mắt trợn to đến mấy muốn thoát cửa sổ trình độ. Trước mắt chứng kiến cũng chỉ là một khối dơ hề hề trần nhà cùng bên cạnh một tràn hư rất đen. Tường, ngươi rốt cuộc nhìn đến cái gì? Ngoặc kép, hết chương.